Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, Go Hạp Xeo. Piccolo thúc thúc, Kadik thúc thúc, các người lui sang một bên, Xeo liền để ta đến đối phó a. Son Gohan nói rằng, Piccolo cái này mới phản ứng được. Gohan, ngươi cường độ là bao nhiêu? Piccolo hưng phấn kích động dò hỏi, mới vừa trong nháy mắt đó, hắn đích xác cảm giác được Son Gohan khí một cái trở nên cực kỳ cường đại. Nhưng là loại này cường đại chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Cho nên mặc kệ Piccolo, vẫn là Kadik, cũng hoặc Cell đều không thể biết được Son Gohan khí cụ thể trị số. Thế nhưng có một chút, Son Gohan có thể miểu sát 10 ức chiến lực tiểu Sa Le. Nói rõ Son Gohan thực lực nhất định cao dọa người. Chí ít Cyber Gita thời kỳ toàn thịnh cao hơn mấy ức. Ta cường độ, giết Cell cũng không có vấn đề. Son Gohan nói rằng, người cẩn thận một chút. Piccolo không tiếp tục hỏi, tức giận đến cường độ mặc dù là quyết định thắng bại yếu tố mấu chốt. Lại không phải là tuyệt đối. Tựa như, Piccolo vừa nhìn về phía Son Gohan. Son Gohan, không nghĩ tới ngươi khí cường độ cũng là mạnh như vậy. Piccolo thở dài nói, năm khí đạn đã đem tiểu Sa Le tiêu diệt. Bế lấy con mắt muốn, cũng biết cái kia không phải 10 vạn cường độ năng lực đủ làm được. Huống chi, mới vừa Son Gohan nổi cáu đạn lúc, Piccolo cũng cảm giác được hắn tức giận cường độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực kỳ chói mắt. Trình độ, chỉ là cùng Son Gohan giống nhau. Piccolo không cách nào đánh giá Son Gohan tức giận cụ thể cường độ. Piccolo thúc thúc, Kadik thúc thúc, các người vẫn là thối lui đến Son Gohan tiên sinh nơi nào đây à? Son Gohan nói rằng, dù sao Cell quá mạnh mẽ. Loại này cường tuyệt không phải tiểu Sa lỗ năng so, tiểu Sa Le xuất thủ, Son Gohan có thể ngăn trở, nhưng là Cell đối với Piccolo cùng Kadik xuất thủ, Son Gohan vẫn có chút lo lắng. Đã biết, Kadik gắt gao siết quả đấm, ánh mắt sắc bén mà băng lãnh, trong đầu hắn còn đang hồi tưởng lấy mới vừa một màn kia. Trong điện quang hỏa thạch, thậm chí hắn Kadik như vậy tầng thứ cường giả cư nhiên đều thấy có chút ngẩn ngơ. Chiến đấu liền kết thúc. Ba cái tiểu Sa Le, hai cái bị Son Gohan giết đi, một cái khác chết ở Son Gohan khí công đạn dưới. Sạch sẽ gọn gàng, thậm chí cũng làm cho người không kịp suy tư. Mười ước, chính là ta không cần khí công đạn, trực tiếp ra quyền, đều không phá được phòng. Nhưng là, vâng, đúng, cái này tiểu Sa Le võ đạo cảnh giới quá thấp. Vẫn là, Son Gohan tiêu diệt tiểu Sa Le động tác quá nhanh. Mau để hắn Kadik chỉ cảm thấy Son Gohan khí bạo tăng hai cái liền kết thúc. Cũng không kịp tính ra Son Gohan cụ thể chiến lực. Nhưng là có thể nhanh như vậy giết chết hai cái tiểu Sa Le. Bản thân liền đủ để chứng minh một cái cát. Piccolo, Kadik bay đến Son Gohan bên cạnh, bất quá hai người đều cách Son Gohan mấy trượng xa, hiển nhiên căn bản không muốn cho mượn trợ Son Gohan tới bảo vệ. Kadik, ngươi mới vừa một chiêu kia rất mạnh nha, Son Gohan nói rằng, cư nhiên trực tiếp đem tiểu Sa Le cho hóa khí, liền Xeo đều kém chút bị ngươi cúp. Kadik khóe miệng khó được treo lên một tia cười. Như là người khác khen, hắn Kadik căn bản khinh thường một cố, nhưng là Son Gohan, Kadik não hải hiện lên mới cương ngũ cái khí công đạn đem tiểu Sa Le tiêu diệt tình cảnh. Hiện lên lần trước Piccolo bị Son Gohan khí công đạn kém chút giết chết hình ảnh. Ở khí công đạn phương diện, Son Gohan chính là quyền uy. Kadik tin tưởng, Piccolo, Son Gohan nhất định cũng là như vậy nghĩ. Ở Son Gohan trước mặt đùa giỡn khí công đạn, không thể nghi ngờ là trước mặt quan công đùa giỡn đại đao. Cái này phương diện có thể được Son Gohan một tia khen ngợi. đều là đáng giá vui vẻ. Huống ở trung cực thiểm quang một chiêu này bên trên, hắn cũng quả thật có chút đắc ý. Dù sao đây chính là hắn linh quang lóe lên phía sau một mình chế tạo ra trung cực sát chiêu. Mặc dù có như vậy khuyết điểm, để một chiêu này hầu như không cách nào thực chiến, nhưng là nó uy lực xác thực dọa người. Ca Đích khóe miệng nụ cười lóe lên liền tan biến không còn dấu tích. Hanh, Ca Đích lạnh rên một tiếng, ở ngươi Son Gouben trước mặt, chiêu đó tính là gì? Nếu để cho ngươi đồng dạng thời gian dài tụ khí, ta liền không phải tin tưởng ngươi không sử dụng ra được ta như vậy uy lực khí công đạn. Điều này cũng đúng, bất quá chung quy ngươi Ca Đích một chiêu kia vẫn là rất cường đại. Son Gouben nói rằng, chí ít, Piccolo liền không thi triển được. Vậy ngược lại cũng là, Ca Đích nhếch miệng lên nói. Hanh, Piccolo lạnh giọng, tuy là khí công pháo bên trên, ta Piccolo tự vấn không bằng Son Gouben. Nhưng ngươi Ca Đích, vậy cũng khó nói, coi như ngươi bây giờ có thể thi triển ra cường đại chiêu thức. Cũng là nhìn ta trung cực thiểm quang phía sau, mới... Chỉ có, học được, Ca Đích vẻ mặt chẳng đáng. Piccolo kinh ngạc, tuy là hắn tự nhận sự thực cũng không phải như vậy. Nhưng là Ca Đích lời nói phải phản bác thật đúng là tìm không được chứng cứ. Hanh, Piccolo lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Seo cùng Son Gohan chỗ. Seo thần sắc cực kỳ quái dị, có kinh ngạc, có phẫn nộ, còn có mừng rỡ. Cuối cùng trên mặt hắn khôi phục tự tin, cùng với vẻ mừng rỡ. Thật tốt quá, Seo vỗ tay, thật sự là quá tốt. Thảo nào tiểu tử kia đem đánh bại ta hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi. Son Gohan, ngươi không hổ là Son Goku nhi tử. Thực lực của ngươi, ta muốn mặc dù là Son Goku cũng là kém xa tít tắp a. Ngươi sai rồi. Son Gohan lạnh lùng nói rằng, thực lực của phụ thân ta có thể là xa xa mạnh hơn ta. Làm con trai luôn là đối với phụ thân sùng bái. Cái này rất bình thường. Seo vẫy đuôi một cái vung. Vô luận như thế nào, Son Goku đều đã chết. Không có chứng cứ, tùy nghi nên nói như thế nào được rồi. Cha ta tuy là chết, nhưng là của hắn võ đạo tu vì vẫn như cũ đệ nhất thiên hạ. Son Gohan kêu lên, hơn nữa ta ở Son Gouben tiên sinh dưới sự trợ giúp, mới gặp qua cha ta, vẫn cùng hắn chiến một hồi, ta hoàn toàn không phải đối thủ, có tin hay không là tùy ngươi, Son Gouben để cho ngươi gặp qua ngươi Son Goku. Seo nhìn về phía Son Gouben, Ca Đích, Piccolo cũng mắt lộ nghi hoặc, Son Gouben, Gohan nói có thể là thật. Ca Đích quát lên nói, Ca Đích, ngươi lại không phải là không biết Gohan hài tử này một dạng tình huống bên dưới không phải. Sẽ nói láo, loại sự tình này ngươi cho rằng hắn sẽ nói láo sao? Son Goku quả thực so với bây giờ Gohan hiếu thắng một điểm. Son Gouben nói rằng, chết tiệt, Ca Đích siết quả đấm, phẫn nộ thấp giọng nói, Goku tiểu tử này. Cư nhiên tại địa phủ cũng dài vào nhanh như vậy. Piccolo trong mắt cũng hiện lên vẻ không cam lòng. Dục, nhìn như vậy tới, đây hết thảy là thật. Seo lại nở nụ cười. Không nghĩ tới tin tức tốt liên tiếp. Nói như vậy, Son Gouben có thể dẫn ta đi gặp Son Goku. Tốt, sứ mạng của ta chính là giết chết Son Goku. Mặc dù nhưng cái này đã không cần thiết. Nhưng là có thể địa phủ đánh bại Son Goku. Đây cũng là một chuyện vui lớn. Bất quá được trước tiên giết ngươi. Son Gohan tiểu bằng hữu. Seo, ngươi muốn gặp ta phụ thân. Ta sẽ đích thân tiễn ngươi đi. Không làm phiền Son Gouben tiên sinh. Son Gohan lạnh giọng nói rằng. Còn như giết ta, ngươi tuyệt đối không có bản lãnh kia. Ngược lại là cố gắng càn rỡ. Bất quá lấy thực lực của ngươi cũng có thể xương cuồng. Được rồi, Son Gohan, chúng ta bắt đầu đi. Để ta nhìn ngươi một chút toàn bộ thực lực. Selfie bên trên bầu trời. Bỗng nhiên tà tà cười. thân ảnh của hắn tiêu thất. Không phải, đó là quá nhanh, để chung quanh thân thể sinh ra mơ hồ khí vụ biến hóa, khiến rất khó nói rõ thân ảnh của hắn. Mơ hồ bóng dáng trong nháy mắt đã đến Son Gohan trước người. Bồng, một tiếng va chạm vang lên bắt đầu. Sau đó Son Gohan cùng Cell thân ảnh đồng thời mơ hồ. 12.5 ức. Cell đem khí nhắc tới 12.5 ức một quyền đem Son Gohan cho đánh xuống lòng đất. Có thể ngay sau đó mặt đất nổ tung. Một đạo thân ảnh xuyên qua bay lên hòn đá từ dưới nền đất nổ bắn ra trở về. 12.5 ức. Son Gohan cũng sắp khí đề thăng tới 12.5 ức một cước đem Cell đánh bay ra ngoài. Sau đó Cell đem khí nhắc tới 12.6 ức, phẫn nộ xông về. Hai người ngươi đánh một quyền của ta, ta liền trả lại ngươi một cước. Ngẫu nhiên cũng sẽ giữa hai bên tương đối bắt đầu chiêu thức. Trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời đều là hai người nhanh đến cực hạn thân ảnh. Cái gì? Ca Đích hai mắt trợn tròn xoe. Lúc này Son Gohan cùng Cell giao thủ. Hơn nữa còn là liên tiếp không ngừng xuất thủ. Cũng không có kiềm nén quá nhiều khí đi dò xét. Dù sao, Son Gohan vừa ra tay sẽ giết hai cái tiểu sa le. Cell coi như thăm dò cũng không khả năng đem khí khống chế ở 10 ước phía dưới. 13 ước, hiện tại song phương đều tăng lên tới 13 ước tả hữu tức giận. Hơn nữa khí này dường như vẫn còn ở đi lên kéo lên. Nói như vậy, bọn họ khí cuối cùng cường độ đều không ngừng 13 ước. Ca Đích hai tay nắm tay bóp móng tay đều rơi vào trong thịt. Chết tiệt, hỗn đàn. Ca Đích miễn cưỡng đè nén phẫn nộ tâm, đi quan sát Son Gohan cùng Cell võ đạo, nhất thời trong lòng lại lật bắt đầu đào thiên sóng biển. Gohan tiểu tử này, Piccolo lúc này con mắt cũng trừng chuông đồng giống nhau, bất quá rất nhanh khóe miệng hắn liền nổi lên nụ cười vui vẻ. Tu vi đề thăng còn có thể nói là tiềm lực. Có thể là của hắn võ đạo cảnh giới cư nhiên cũng đạt tới như vậy cảnh giới. Thiên tài, Gohan so với Son Goku còn muốn thiên tài. Son Goku tên ngốc đó, cư nhiên để Chikai đi quản giáo hắn. Tiễn hắn làm cái gì học giả, thực sự là phung phí của trời. Thiếu chút nữa thì đem một cái thật tốt võ đạo thiên tài cho lãng phí. Piccolo rất vui vẻ. Có thể bỗng nhiên chân mày liền nhăn lại. Cái này Cell, một cái người nhân tạo, căn bản không chăm chú tu luyện qua. Võ đạo cảnh giới cư nhiên như thử cao. Pick số 18 so với hắn, kém đến quá xa. Hơn nữa, Cell võ đạo cảnh giới mặc dù không như Son Gohan, nhưng cũng có Son Goku từ Atela Tinh lúc trở về trình độ. Nhưng là đang cùng Son Gohan trong lúc giao thủ, hắn võ đạo cảnh giới thỉnh thoảng có chút đề thăng, hiển nhiên Cell ở cái này phương diện thiên tư cũng rất cao. Cell võ đạo cảnh giới phải hoàn toàn đuổi theo Gohan. Không phải ngắn ngủi giao thủ vài cái là có thể, nhưng là hai người khí đều còn ở không ngừng kéo lên cao. Cũng không biết cực hạn của bọn họ là bao nhiêu. Nếu như Gohan mạnh hơn Cell cũng được, nhưng nếu là Cell mạnh hơn Gohan, vậy cũng, Piccolo nhỏ bé cau mày liếc mắt một cái một bên Son Goku. Lúc này Son Goku bình chân như vậy, một bên dường như thấy nồng nhiệt, đừng nói trên mặt không có lo lắng thần sắc, còn kém cầm một cái ghế, một túi hạt dưa ngồi bên hạp qua tử vừa nhìn vai diễn. Son Goku quả thực không có gì đáng lo lắng. Nguyên trong Long Châu Cell chính là chết ở Son Gohan trong tay. Bây giờ Son Gohan so với nguyên bản Son Gohan điều kiện tốt rất nhiều. Tức giận đến cường độ, võ đạo cảnh giới cũng đều cao hơn Cell. Cell võ đạo cảnh giới mặc dù không tệ, thậm chí đang cùng Son Gohan trong lúc giao thủ, thỉnh thoảng còn có thể có chút tiến bộ. Nhưng khi nhìn nửa giờ, Son Goku cũng đã nhìn ra, Cell võ đạo tiến bộ càng ngày càng chậm. Hơn nữa, hắn tiến bộ đều là ở Ca Đích, Piccolo, Son Goku võ đạo trên căn bản tiến hành kéo dài. Cũng chính là Gohan, những cái này cũng không phải đến từ Son Goku. Piccolo, Kadik các loại, chờ, Z chiến sĩ võ đạo. Hắn căn bản liền học không được. Cell có thể học được thuấn gian di động, chỉ sợ cũng là bởi vì hắn trong tế bào bản thân liền còn có thuấn gian di động trí nhớ duyên cớ. Dù sao trên người của hắn tế bào, chính là Son Goku học được thuấn gian di động trở về đến địa cầu. Đánh chết Fide cùng phụ thân của hắn Cớt Vương Hậu, bị Migi người máy cho đào được. Nói cách khác, Cell võ đạo thiên phú có thể rất mạnh, nhưng những thứ này mạnh mẽ chủ yếu là kế thừa từ Son Goku. Kadik các loại, chờ, nguyên bản ký ức, chính hắn bởi vì không có đầy đủ tu hành đi rèn luyện. Mặc dù có chân chính ưu tú tư chất cũng vô pháp biến hóa vì thực lực chân chính. Cho nên hắn võ đạo cảnh giới một ngày tiến triển tới trình độ nhất định sẽ đình chỉ. Trừ phi hắn có thể ngoan hạ tâm lai hảo hảo tu hành một đoạn thời gian, mới có thể chân chính nhất phi trùng thiên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.